Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220: Cháy lên đi. Diệp Thu. 9/60. Người rõ ràng có như thế chói mắt thiên phú và tài hoa, vì sao không phải đợi đến gặp được những chuyện này thời điểm mới bày ra đâu? Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi mất tích ở hôm nay mạng lưới nhiệt độ bên trong. Phải biết, nhiệt độ là nhất thời, nhân khí cũng là nhất thời, mà làm phẩm, xác thực vĩnh hằng. Ta thật hy vọng, có được yêu nghiệt như vậy âm nhạc thiên phú và tài hoa ngươi, có thể chân chính nghiêm túc, để cho cái thế giới này biết rõ, chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc có một cái yêu nghiệt. Tên của hắn gọi Diệp Thu. Lưu Chính Hoan một lời nói liền như là thần trung mộ cổ, hung hăng đập vào Diệp Thu trong lòng. Tinh tế hồi tưởng một chút, Diệp Thu phát hiện, sự thật vậy mà chính như Lưu Chính Hoan nói như vậy. Cho tới nay, chính mình giống như cũng là đang bị động đất ứng đối mỗi một lần sự kiện. Chính mình tựa hồ cho tới bây giờ đều không có chủ động nghĩ tới muốn đi làm âm nhạc, làm đĩa nhạc. Từ lúc nào bắt đầu, chính mình vậy mà trở nên bị động như vậy rồi. Diệp Thu yên lặng làm lấy tự mình kiểm điểm. Tựa hồ nguyên nhân gây ra là xuất hiện ở lúc trước ghi chép ca đi tham gia vi tấn âm nhạc thất tịch, tình ca giải thi đấu trong chuyện này. Lúc đó là Diệp Thu lần thứ nhất chủ động xuất ra ca khúc đi dự thi. Kết quả lại là đập vô cùng thê thảm. Tựa hồ chính là đó một lần để cho hắn trong tiềm thức đối cái thế giới này giới âm nhạc sinh ra một vô hình mâu thuẫn. Cũng chính bởi vì vậy, tại giọng hát hay trên võ đài, Diệp Thu lựa chọn Ta Sẵn Lòng bài hát này. Lúc ấy cũng hẳn là tồn lấy một tia ý nghĩ, hy vọng có thể tại cái sân khấu chứng minh kiếp trước kinh điển đến nơi này cái thế giới. Như trước vẫn là có thể làm cho mọi người trở nên mê kinh điển. Sau cùng, tự nhiên là thành công. Nhưng là tại giọng hát hay sau mấy cái này tuần lễ thời gian bên trong, ngoại trừ cùng Tào Tam Thuận ba người tập diễn mấy đầu rock ca khúc ngoại, Diệp Thu cũng không còn làm qua cái khác ca khúc. Cho nên, thất tịch tình ca cuộc tranh tài phác nhai cũng không phải là chỗ căn nguyên. Nói cho cùng, lớn nhất căn nguyên ở chỗ, Diệp Thu căn bản cũng không có cầm ca hát coi là giấc mộng của mình. Hắn chỉ là coi nó là thành một cái mưu sinh công cụ mà thôi. Nhưng, thật sự là như vậy phải không? Từng có lúc, Diệp Thu là cỡ nào tình cảm chân thành lấy âm nhạc, tình cảm chân thành lấy ca hát à? Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người. Kiếp trước, Diệp Thu chính là vì ca hát mộng tưởng mà vi phạm phụ mẫu ý nguyện, dứt khoát lựa chọn bỏ nhà ra đi. Thế nhưng là đang bị hiện thực đập đến da chóc thịt bong về sau, về đến trong nhà, Diệp Thu lại phát hiện cái kia ở trong mắt chính mình tràn ngập uy nghiêm và phụ thân của lực lượng, vậy mà đã ly thế. Với lại ngay tại chính mình rời nhà ra đi đêm hôm đó chuyện xảy ra, nhưng mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Bên ngoài phiêu bạc dòng dã 8 năm mới trở về. Đối mặt với cha di ảnh, Diệp Thu cái kia từ nhỏ đại đa số đối với hắn vô cùng dịu dàng, từ trước tới giờ không đối với hắn nói chuyện lớn tiếng sợ hội hù đến mẹ của hắn. Lần thứ nhất hung hăng đánh hắn một cái tát, nghẹn ngào khóc giống, nhưng là nước mắt kia lại sớm đã tại trong thời gian 3 năm triệt để chảy khô. Diệp Thu muốn đền bù, thế nhưng là đã chậm. 2 năm sau, mẫu thân bởi vì gan tạng thời kỳ cuối xuống, bác sĩ nói đây là bởi vì người bệnh thời gian dài thuộc về kiềm chế trạng thái, nội tâm oán phẫn ứ đọng không cách nào có được kịp thời giải quyết, cuối cùng đưa đến bi kịch phát sinh. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới biết được, bởi vì chính mình một cái kia buồn cười mà ngây thơ mộng tưởng, lại đưa đến một cái tràn đầy hạnh phúc gia đình phá diệt. Về sau nữa, Diệp Thu cổ họng của mình xuất hiện vấn đề, khiến cho hắn tự cho là ngay cả cái cuối cùng cầu sinh kỹ năng đều rời hắn mà đi. Cuối cùng đuổi đi cùng hắn hiểu nhau nhiều năm bạn gái. Về sau nữa, liền đi tới cái thế giới này. Chính là bởi vì có dạng này kinh lịch trải qua, để cho Diệp Thu bản năng kháng cự đi yêu quý âm nhạc. Cũng không còn suy nghĩ qua cái gọi là âm nhạc mộng tưởng. Hắn thấy, âm nhạc đúng vậy một mưu sinh công cụ mà thôi. Nhưng là bây giờ, Lưu Chính Hoan cái này một lời nói để cho Diệp Thu có một tia xúc động cực lớn. Hắn bất thình lình cảm giác được, có lẽ, lão thiên gia để cho hắn trọng sinh đến cái thế giới này cũng không phải là không có lý do gì. Có lẽ, lão thiên gia chính là hy vọng chính mình lợi dụng cái này hoàn toàn một đầu kiếp trước khúc kho. Đến giúp đỡ cái thế giới này đại hán. Chính Hoan lão sư, ngươi đừng, chấm ngoặc kép, nhìn xem mến yêu nam nhân cái kia một mặt âm tình bất định bộ dáng. Lý Hiếu Ni hơi có chút đau lòng, vừa định nói cái gì, dễ nhìn thấy Liêu Tỷ đã chạy tới. Liêu Tỷ thở hồng hộc, thúc giục nói, ai, Hiếu Ni à, ngươi làm sao còn ở chỗ này à, nhanh đi hậu trường thay quần áo à, lập tức phải đến phiên ngươi lên đài. À, ai, ta đến rồi. Lý Hiếu Ni nghe xong, vội vàng cầm Tiểu Mộng Mộng nhét trở lại Diệp Thu trong ngực. Thân thiết tại Tiểu Mộng Mộng gương mặt bên trên hôn một cái. Hướng về Diệp Thu ném an ủi ánh mắt. Sau đó chạy về phía phòng thay đồ đi chuẩn bị tiếp xuống biểu diễn. Sau 5 phút, đổi mới rồi trang Lý Hiếu Ni lần nữa leo lên sân khấu. Lần nữa nhấc lên bách biến giai điệu. Lại qua nửa giờ về sau, hiện trường đạo diễn tìm được trong trầm tư Diệp Thu. Diệp tiên sinh, chuẩn bị một chút, lập tức phải đến phiên ngươi ra sân. Cho đến lúc này, Diệp Thu từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đối đạo diễn mỉm cười gật đầu. Cảm ơn đạo diễn, ta đã biết, rất nhanh, tại người chủ trì tuyên cáo bên trong. Lý Hiếu Ni theo trên võ đài đi xuống, đưa tay theo Diệp Thu trong ngực nhận lấy Tiểu Mộng Mộng. Phía dưới, cho mời chúng ta bổn chàng diễn sướng hội vị cuối cùng đặc biệt khách quý. Đến từ Hán ngữ giới âm nhạc siêu cấp tân nhân Diệp Thu đến vì mọi người dâng lên bởi chính hắn tự mình sáng tác từ khúc, ca khúc, đang nói đến là Diệp Thu chính mình sáng tác ca khúc thời điểm. Vị này người chủ trì ngữ điệu rõ ràng xuất hiện một cái dương lên. Hiển nhiên lúc trước hắn không có làm qua bài tập. Đến mức chợt nhìn đến phía sau lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Ủng hộ, Lý Hiếu Ni cười cho Diệp Thu cổ động. Ba ba ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất. Tiểu Mộng Mộng quơ quơ nắm tay nhỏ, cho Diệp Thu cổ vũ ủng hộ. Ta biết. Diệp Thu nhận lấy bên cạnh đạo diễn trợ lý đưa tới tai nghe microphone. Chờ ở trên đầu, sau đó dạo bước đi lên sân khấu. Nhìn thấy Diệp Thu cũng không có chính diện đáp lại mình mong đợi. Lưu Chính Hoan trên mặt không khỏi toát ra một tia thất lạc. Nhưng là rất nhanh nhưng lại lộ ra gương mặt chờ mong. Tiểu Diệp a, ngươi trời sinh đúng vậy thuộc về cái này sân khấu mà thành. Không cần mê mang, cháy lên đi, Diệp Thu, để cho mọi người xem. Ngươi mới là cái này sân khấu trời sinh vương giả. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.